Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Tĩnh Quốc công câm, A Ly tới. Đoạn này thời điểm, Vũ Uy Hầu phu nhân nhìn qua so lúc trước càng thêm già nua chút. Nghĩ đến Lâm Trầm tụ thương, cũng vẫn là gọi nàng lo lắng lo âu. Nhìn xem đứng tại Phượng Ly bên người A Tú, khóe miệng nàng giật giật, lộ ra một vòng rất là phức tạp cười. Thẩm cô nương cũng tới. Cửu muội muội một mực rất lo lắng A Trầm Ni nghe nói ta muốn đi qua. Nàng liền cùng nhau tới, Phượng Ly nhận lấy lời nói. A Trầm đã hoàn hảo. Hắn tại viện tử của mình bên trong đâu, Vũ Uy Hầu phu nhân chán nản nói. Có thể toàn cân toàn đuôi trở về, ta đã là niệm Phật. Cái khác, các ngươi đi xem hắn một chút đi, so với mất ấu tử. Người đều trở nên có chút đần độn chung dũng bá phu nhân. Vũ Uy Hầu phu nhân chỉ cảm thấy, con trai mình còn có thể sống sờ sờ đứng tại trước chân đến. Đã là vạn hạnh, Phượng Ly gật đầu, liền kéo A Tú đi. A Tú hướng phía Vũ Uy Hầu phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Mới đi theo hắn cùng nhau, hướng Lâm Trầm nơi ở đi đến. Lâm Trầm ở viện tử, ngay tại Hầu Phủ góc đông bắc bên trên. Có đạo cửa nhỏ liên tiếp phố, Phượng Ly cùng A Tú tới cửa thời điểm, khi thấy Lâm Trầm phóng người lên, trong tay một thanh sáng như tuyết trường đao hung hăng bổ vào cành khô bên trên. Cành khô ứng thanh mà đứt, Lâm Trầm rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Lâm Ngũ Ca, nghe được A Tú thanh âm, Lâm Trầm ngẩng đầu, A Tú chỉ nhìn một chút, liền cảm giác kinh hồn táng đảm mà đi lúc trước Lâm Trầm. Là cái coi trọng nhất chính mình bề ngoài người, vô luận lúc nào, đều ăn mặc công khổng tước bình thường, y phục muốn mặc tốt nhất, tóc muốn chảy bóng loáng trứng giám, thỉnh thoảng trong tay còn muốn quơ đem quạt xếp biểu thị chính mình là cái phiên phiên giai công tử. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Trầm khuôn mặt bên trên thon gầy đến góc cạnh đều muốn ra, tóc cũng chỉ loạn xạ choàng tại đầu vai. Căn bản liền không có kéo lên tới, ước chừng là đêm qua lúc ngủ không có thay y phục. Nhăn nhăn nhúm nhúm, khẩn yếu nhất là, dù là cách rất xa, A Tú cũng có thể nghe thấy trên người hắn mùi rượu nồng nặc nhi. 9. Cửu muội muội, Lâm Trầm nhếch môi cười, lảo đảo đứng lên, sau khi đứng dậy một cái lảo đảo, lại ngồi về trên mặt đất, hắn dứt khoát liền không nổi. Chỉ đối A Tú lộ ra một cái cà lơ phất phơ mỉm cười. Cửu muội muội, ngươi nhìn, ngươi Ngũ Ca bây giờ vô dụng rất, đều không đứng lên nổi. Biểu ca ngươi cũng thế, làm sao đem nàng mang tới đâu? Áo gấm hoàn khố, cho dù là đang diễn trong võ đường bị huấn luyện kêu cha gọi mẹ. Lâm Trầm cũng cho tới bây giờ đều là tinh thần phấn chấn. A Tú từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn dạng này đổi phế. Thậm chí liền khi đó lúc đều thẳng tắp phía sau lưng. Đều sập xuống dưới, thật giống như, cả người đều mất đi sinh khí. Nàng khổ sở cực kỳ, cơ hồ liền muốn rơi lệ. Thế nhưng là, lại xinh xinh đem nước mắt giấu ở trong hốc mắt. Cái kia cho tới bây giờ đều rất kiêu ngạo thiếu niên. Đại khái cũng không nguyện ý nhìn thấy người khác ánh mắt đồng tình a. Phượng Ly trầm mặc nhìn xem Lâm Trầm, bỗng nhiên sải bước đi tới, bắt lại Lâm Trầm vạt áo đem người nhấc lên. Lâm Trầm không chút nào giãy giụa, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng bắt đầu, hai đầu cánh tay rũ cụp lấy, cùng bẻ gãy giống như, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Lâm Trầm đi hắn nếu là kiếm đi hai lần. Phượng Ly nắm đấm cũng liền có thể vung mạnh đến trên mặt hắn đi thức tỉnh hắn. Thế nhưng là, Lâm Trầm bộ này không có nửa phần người sống khí nhi dáng vẻ. Nhưng hắn liền hung hăng đánh cho hắn một trận xúc động cũng bị mất. Ngươi xem một chút ngươi. Phượng Ly níu lấy Lâm Trầm, nhưng hắn lảo đảo đi theo chính mình vào phòng, đứng ở trước gương đồng một bên. Ngươi nhìn ngươi thành bộ dáng gì? Lâm Trầm không lên tiếng, A Ly ca ca, A Tú đứng tại cửa, kêu một tiếng, ngươi chớ ép Ngũ Ca, trong lòng của hắn khó chịu ai không khó thụ. Phượng Ly nghiêm nghị nói, gương mặt trẻ tuổi bên trên chưa có lộ ra phẫn nộ. A Tảm không có, cha mẹ của hắn huynh tỷ không khó thụ. Như vậy bao lớn hảo nam nhi chiến tử, người nhà bọn họ không khó thụ. Bắc Nhung khẽ mở chiến sự, biên cảnh bao nhiêu dân chúng vô tội thảm tao tàn sát. Bệ hạ không khó thụ, đều như hắn như vậy muốn chết không sống, thì có ích lợi gì? Hắn cho tới bây giờ đều là ôn hòa khiêm khiêm, chưa hề dạng này thần sắc nghiêm nghị quá. Huống chi, là đối A Tú trợn to mắt, a, Lâm Trầm bỗng nhiên vung đi phượng ly tay, loạn trà loạn trạng mà đi tới một bên, hướng trên ghế ngồi liệt xuống dưới, dưới mí mắt buông thõng, che khuất con ngươi, tựa hồ là không dám nhìn phượng ly, biểu ca đi thôi, cửu muội muội cũng đi thôi. Ta mệt cực kỳ, muốn ngủ, phượng ly đầu lông mày nhăn lại, còn muốn nói điều gì, lòng bàn tay nóng lên, lại là bị A Tú cầm đi không biết lúc nào, A Tú chạy tới hắn bên người, gặp phượng ly nhìn mình, A Tú nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta đi trước đi, rất rõ ràng, Lâm Trầm còn đang vì Tiêu Tảm chết không thể tiêu tan. Cũng hoàn toàn chính xác, nàng nghe phượng ly nói qua. Cũng nghe chính Lâm Trầm nói qua, hắn cùng Tiêu Tảm hai cái, từ mặc quần yếm thời điểm ngay tại một chỗ chơi đùa. Cùng nhau đi qua người ngại chó không chào đón thời kỳ thiếu niên. Cùng nhau đang diễn trong võ đường té ngã chịu đánh, cùng nhau hướng bắc cảnh trong quân đi đọ sức công danh tiền đồ. Có thể một trận chiến sự xuống tới, Tiêu Tảm phơi thây xa trường, hồn đoạn tha hương. Dù là Lâm Trầm cửu tử nhất sinh về tới kinh thành. Bạn từ nhỏ nhi liền chết ở trước mắt bóng ma. Lại ở đâu là ai mấy câu liền có thể khuyên hắn nghĩ thoáng đây này. Lâm Trầm tiêu tụy tinh thần xa suốt bộ dáng. Gọi ngày bình thường ngàn linh trăm lợi biết ăn nói A Tú. Không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ đến trấn an cái này vốn nên có sáng ngời nhất nụ cười thanh. Niên. Trong nội tâm nàng chua xót đến kịch liệt, cúi thấp đầu đi đến Lâm Trầm trước mặt, nói khẽ, Lâm ngũ ca, ta biết trong lòng ngươi vì Tiêu gia ca ca khổ sở. Động lòng người chết không thể phục sinh, hắn cũng sẽ không hy vọng ngươi dạng này. Ta đi trước, quá hai ngày, ta trở lại thăm ngươi. Ân, Lâm Trầm muốn nói cho A Tú đừng lại đến. Có thể câu nói này. Lại bất luận nói như thế nào không ra miệng, chỉ có thể ngẩng đầu lên, đối A Tú miễn cưỡng cười một tiếng, hiện đầy tơ hồng ánh mắt híp lại, lờ mờ vẫn là lúc trước cái kia thích nói thích cười thiếu niên. Tiện tay nắm lên trên bàn một con ô bạc bầu rượu nhỏ. Lâm Trầm liền đem hồ nước đối với mình rót xuống dưới. Rót phải gấp chút, có chút rượu thuận cổ chảy đến trên quần áo. Rơi ly ly, đi trước đi, Phượng Ly nhìn chằm chằm Lâm Trầm nhìn một lát. Đối A Tú đạo, ta trước đưa ngươi trở về, lôi kéo A Tú trở lại liền đi. Đi tới cửa, Phượng Ly không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, trên người ngươi tổn thương còn không có tốt lưu loát. Thái y nói qua, để ngươi hảo hảo điều dưỡng, không muốn uống rượu, đương nhiên, thân thể là chính ngươi, ngươi tùy tiện đi giày xéo. Bất quá, ôm ngực hỏi một chút chính ngươi, ngoại trừ A Tảm, liền không có một cái đáng giá ngươi nhớ người. Lâm Trầm nhìn xem hắn cùng A Tú bóng lưng, đưa tay lau mặt một cái, trở về trên xe, A Tú một mực không nói gì, nàng bình thường đều là bát ca nhi, há miệng nói không xong, như thế nhất an yên tĩnh, ngược lại gọi người rất không thích ứng, biết nàng có đôi khi biểu hiện được không tim không phổi. Nhưng thật ra là cái rất nặng tình nghĩa người. Phượng Ly thở dài, vuốt vuốt tóc của nàng, an ủi, ngươi không cần quá khó chịu. A Trầm là cái nam nhân, bỗng nhiên mất bằng hữu, thương tâm không thể tránh được. Hắn một cái nam nhân, tổng sẽ không cứ như vậy tùy tiện sụp đổ mất ân. A Tú thanh âm rất nhỏ. Tiêu gia ca ca, nhưng thật ra là cái người rất tốt, giống như Lâm Trầm tính tình. Hoạt bát bát một thiếu niên lang, liền phảng phất thiên hạ đều không có chuyện gì có thể để hắn thương cả mần đi, đã là quyết ý muốn. Đi binh nghiệp con đường, tử thương đều đã sớm có chuẩn bị, Phượng Ly gặp A Tú trên mặt khó nén buồn sắc. Đành phải nói với nàng, lần này nhạn hồi quan, Tần Trung làm loạn thời điểm, có chút thuyết phục một nhóm tướng sĩ. Lúc ấy Vinh Vương cũng không tại Nhạn Hồi Quan, là A Chamani, còn có A Tảm mang theo Nhạn Hồi Quan quân coi giữ. Giữ gìn 3 ngày 3 đêm, chờ đến viện quân, A Trầm trẻ tuổi nóng tính, từng dẫn người trùng sát ra ngoài, bị một đội Bắc Nhung binh vây quanh. Nếu không phải A Tảm xả thân cứu giúp, chỉ sợ chết liền là A Chamani. Đây cũng là Lâm Trầm vì sao như thế đổi phế nguyên nhân. Lúc trước, là hắn chủ trương dẫn người trùng sát nhập Bắc Nhung trong quân. Kết quả lại là chính mình trọng thương bị vây, liên lụy hảo huynh đệ chết, là như thế này a. A Tù cắn môi một cái, đạo khảm này nhi, sợ là Lâm Trầm một lát, rất khó vượt qua. Phượng Ly gật đầu, không nói gì nữa, lòng tràn đầy thương cảm về tới trong nhà. Phượng Ly cũng mới hồi kinh, trong vương phủ còn có rất nhiều chuyện phải làm, liền không tiếp tục đi vào. A Tú một người đi Xuân Huy đường, chẳng những cố lão thái thái cùng Ôn thị đều tại, liền liền nàng cha Tĩnh Quốc công cũng tại. Trong tay hắn đầu chính cầm Thẩm Diễm thư nhà, cùng cố lão thái thái nói gì đó. A Tú không cần nghe, liền biết nàng cha đây là bởi vì sơ nhất không có cùng nhau đi theo hồi kinh cảm thấy bất khả tư nghị. Buổi tối hôm qua bắt đầu, hắn ngay tại chính phòng bên trong vừa đi vừa về đi túm nhi, nói liên miên lải nhải, gọi Ôn thị nhịn không được đem hắn tiến đến trong thư phòng. Mẫu thân, ngài nhìn xem, A Diễm cái này, sơ nhất vẫn còn con nít đâu, Tĩnh Quốc công liền sơ nhất con trai như vậy. Kia thật là ngậm trong miệng đều sợ hóa, lòng tràn đầy coi là lần này Phượng Ly trở về, làm gì cũng sẽ đem sơ nhất cùng nhau mang về. Không nghĩ tới, Phượng Ly tiểu tử kia cứ như vậy linh lanh lợi lợi chính mình trở về rồi. Không đều là nói Phượng Ly là tôn thất đời này nhi bên trong ổn thỏa nhất. Nhìn như vậy đến, cũng chẳng phải đáng tin cậy. Bắc Nhung binh mặc dù lui, có thể ta suy nghĩ, mùa đông bên trong lạnh như vậy, Bắc Nhung sẽ chỉ càng sâu. Chậm nhất đầu xuân, Bắc Nhung binh chỉ sợ sẽ còn xâm chế Mani nhi tử nghe nói. Tần Trung chưa bắt được, hắn quen thuộc Nhạn Hồi Quan, vạn nhất, sơ nhất sao có thể đãi tại Nhạn Hồi Quan đâu. Khiến cho Tĩnh Quốc công không nghĩ ra chính là, hắn mẫu thân, thê tử của hắn, thậm chí hắn ba khuê nữ, tại hắn nói lên chính mình sầu lo thời điểm, trên mặt đều là một bộ bao lớn ít chuyện thần sắc. Sao có thể lạnh như vậy vững tâm ruột đâu? Cố lão thái thái trong tay đầu ôm chỉ cảnh thái lam tay nhỏ lô. Chậm rãi nói ra, người gấp cái gì, năm đó A Diễm, vụng trộm chạy tới Tây Nam thời điểm, cũng không có so sơ nhất lớn hơn bao nhiêu. Chúng ta tổ tiên liền là theo võ xuất thân, các lão tổ tông đau thương bên trong liều ra vinh hoa phú quý. Người tổ phụ khi đó, cũng là chúng ta đại phượng triều một viên dũng mãnh phi thường hãn tướng. Cha ngươi không được, ngoại trừ ngày thường khá hơn chút, lại văn nhược bất quá một người, cả một đời dựa vào tổ ấm, cuối cùng không có tiền đồ. Đến ngươi đời này nhi, có A Diễm tại, có thể tiếp theo thế hệ đâu. Cháu ngươi thế nhưng là có thể vung mạnh nổi thương, vẫn có thể kỵ đến động ngựa. Sơ nhất là tôn nhi của ta, ta đâu có không đau lòng hắn, có thể nghĩ đến về sau. Thẩm gia môn hộ còn muốn hắn đến trèo trống, tổng cũng muốn quyết tâm tàn nhẫn tới. So với lúc trước A Diễm vụng trộm chạy đến Tây Nam trong quân. Từ đầu to nhi binh làm lên, sơ nhất bên người có thân gia, có hắn tư thúc, ngươi còn lo lắng cái gì? Tĩnh Quốc công Kamani có vẻ giống như mẹ hắn miệng bên trong. Hắn liền không thể chống lên môn hộ giống như. Sao tác giả có lời muốn nói? Đổi mới. Tìm tới tìm lui, vẫn là thiếu một bản giáo án. Đánh giá chức danh, cần liên tục mấy năm giáo án. Tìm khắp nơi không đến, cũng không biết bị ai mượn đi. Chân thực không được, ta chỉ có thể thức đêm bổ. Mọi người ngủ ngon, hết chương.